Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, về hưu ta muốn đi chăn heo. 6 chương, cầu kim đậu. Thứ 7, sân huấn luyện. Naruto bởi vì đánh nhau nguyên nhân bị Nanoha Hanyu trừng phạt chạy vòng. Cái khác tham dự chuyện này người, mặc dù không có bị phạt, nhưng vẫn là rất giảng nghĩa khí cùng chạy. Nanoha Hanyu ngồi xổm người xuống, xoa Konohamaru đầu, đối hắn hỏi, hai người bọn họ vì cái gì đánh nhau? Konohamaru có thể hay không nói cho Anhi chăng? Là gia hỏa kia trước tiên nói, các lão sư tại dạy hư học sinh. Naruto Anhi chăng giận hắn giáo huấn hắn. Naoha Anhi chăng có thể không trừng phạt Naruto Anhi chăng sao? Mặc dù hắn sơ tâm là tốt, nhưng hắn xác thực không thể đánh đỡ. Làm sai chuyện liền muốn bị phạt. Bất quá Konohamaru ngươi đã nói, vậy liền cho hắn giảm 2 vòng. Hai tử lời nói là sẽ không gạt người. Konohamaru vẫn là Sarutobi Hiruzen cháu trai. Ở đây phụ huynh đối Konohamaru lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Biết được tiền căn hậu quả Nanoha Hanyu rời đi sân huấn luyện sau trở lại trong tiệm, viết một chương đỏ thẫm thông cáo, đem hắn dán tại cổng bắt mắt vị trí, bắt trước một quyền siêu nhân thế giới 24 giờ siêu thành phố. Mặc dù trong tiệm đồ vật không lo bán, nhưng Nanoha vẫn là đem buổi chiều 4 có một chút đêm khuya 6 điểm. Đoạn này tương đương thời gian lấy ra làm bán hạ giá. Buổi chiều 4 điểm Nanoha Hanyu vừa mới cai mần, hai mắt vằn vện tia máu Hyuga Yume đi tới Nanoha Hanyu mặt trước. Cùng bên trên lần gặp gỡ so sánh, Hyuga Yume sắc mặt trở nên càng thêm tiêu tụy, tựa như ngay cả tục thức đêm vài ngày, tình trạng của ngươi mở lên đến rất kém cỏi a. Muốn hay không uống chén mật ong trái bưởi trà? Nanoha Hanyu hỏi. Mặc dù trước đó hai người có chút mâu thuẫn, nhưng điểm ấy khúc mắc đã sớm giải khai, hiện tại hai người cũng coi là bằng hữu. Hyuga Yume đều ẩn ẩn làm đau, cũng không có khách khí với Nanoha Hanyu, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Vật phẩm: mật ong trái bưởi trà. Đánh giá: 2 tinh. Thuộc tính: tinh thần khôi phục cộng 0.05s. Tiếp tục 5 phút đồng hồ, hoặc đạt tới trên tinh thần hạn. Giá bán: 1.200 một chén ấm áp mật ong trái bưởi trà vào bụng. Đầu đau muốn nứt cảm giác tùy theo mà đi. Thời gian thật dài chưa thấy qua ngươi. Ngươi gần nhất là có phải là bị bệnh hay không? Nanoha Hanyu ân cần hỏi han. Tiểu lão bản không nên vội vã nói chuyện yêu đương. Mau chạy tới đây cho ta tính tiền a. Ta còn vội vã về nhà nấu cơm đâu. Akimiri nhất tộc Big Mom trêu chọc nói. Cà rốt 2 cân 30 lượng. Rau cần nửa cân 12 hai. Gạo 1 túi 452. Trứng gà 6 cái 12 hai. Cà chua 1 cân 82. Tổng giá trị 512 hai. Keng, chúc mừng người đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 5.12, lực lượng cộng 0.012, bận rộn lên Nanoha Hanyu. Không còn quan tâm Hyuga Yume, đối phương chọn mua một ít gì đó, xoa bình toan chướng đầu, rời điếm đi chảy đi về nhà. Buổi chiều phát sinh sự tình đi qua, ở đây phụ huynh thêm mắm thêm muối, biến thành Hyuga Neji khi dễ hài tử. Kết quả bị Uzumaki Naruto giáo huấn. Hyuga Hayashi tại hôm sau đêm khuya dành thời gian gặp đang huấn luyện trận huấn luyện Neji mặt. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra muốn trách phạt Neji ý nghĩ. Dặn dò Neji hảo hảo tu luyện, không cần cô phụ kỳ vọng của hắn về sau. Hyuga Hayashi liền vội vã rời đi Neji nhà, đi về nhà hống tự mình bảo bối đi. Nhưng mà tổng có mấy cái não về Lucci đặc biệt tông gia tộc nhân. cho rằng Hyuga Neji hành vi có hại môn phong. Mấy người đem Hyuga Neji chắn trước cửa nhà. Mấy vị tộc huynh tìm ta có chuyện gì không? Hyuga Neji đối mấy vị tông gia tộc nhân một mực cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Ngươi cái tên này vậy mà không biết rõ chúng ta tìm nguyên nhân của ngươi sao? Khi dễ một cái vừa mới lên nhiệt huyết hài tử, kết quả còn mẹ nó đánh thua. Ba người đối Hyuga Neji không nói lời gì, quyền đấm cước đá. Hyuga Neji chỉ là che chở đầu của mình, đối mặt công kích không dám phản kháng. Đánh Hyuga Neji một trận, ba người còn chưa hết giận, sau khi về nhà lại từ không sinh có cáo Hyuga Neji hắc trạng. Ban đêm hôm ấy Hyuga Neji liền bị từ trong chăn đẩy ra ngoài. Trưởng lão Hyuga ngày huy chán ghét, đối Hyuga Neji đạp một cước. Ta đánh chết ngươi cái này hữu nhục môn phong tiểu súc sinh. Sau đó Hyuga ngày huy thôi động phong ấn. Hyuga Neji lần thứ nhất biết cái chán Hyuga Soke no Jinjutsu phong ấn lợi hại. Vì cái gì? Rõ ràng ta là vì tông gia. Vì cái gì ta phải bị loại thống khổ này? Vì cái gì? A, Hyuga Neji nhìn xem tông gia người rời đi bóng lưng, phát ra thống khổ kêu rên. Hyuga Neji nói thế nào cũng là con trai của Hyuga Hisashi. Ngày sau sẽ thành Hyuga phân gia tộc trưởng. Hyuga ngày huy lần này chỉ là nhỏ trừng phạt. Converter, cầu NP, kim đậu không, nhưng bởi vì não bộ tổ chức rất nhỏ bị hao tổn. Hyuga Neji tải kêu rên sau 5 phút, rốt cục hôn mê đi. Não bộ tổ chức rất nhỏ bị hao tổn, vẫn là để Hyuga Neji trong nhà mình nằm 3 ngày mới có thể tự do hành tẩu. Konoha 55 năm tháng 7 ngày 1. Gần nhất thịt heo giá tiền là thật quý a. Kakashi dẫn theo hai cây xương sườn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiện nay chăn heo là thật kiếm tiền. Ta nghĩ tới mấy năm ta về hưu, liền đổi nghề đi chăn heo. Tiếp lấy lại mắng bán thịt heo đồ tể một trận. Kakashi nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng, buổi trưa hôm nay chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Gạo nếp chưng xương sườn. Nanoha nói xong, dẫn theo xương sườn trở lại phòng bếp, bắt đầu xử lý bắt đầu. Keng, ngài xử lý một phần xương sườn. Ngài cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1. Trước mắt cơ sở đao thuật đẳng cấp LV 5. Keng, ngài làm ra một phần gạo nếp chưng xương sườn. Ngài xử lý độ thuần thục cộng 5. Trước mắt xử lý đẳng cấp là LV 7. Nanoha đem chưng tốt xương sườn bưng ra về sau. Kakashi liền không kịp chờ đợi cầm lấy đũa chuẩn bị nhấm nháp. Nanoha chừng Kakashi một chút, nói với hắn, cho ta cút sang một bên. Đây không phải chuẩn bị cho ngươi. Đây là cái gì hương vị? Ngọt vẫn là mặn? Kakashi trêu tức nhìn xem Nanoha con mắt hỏi. Mặn. Nanoha tức giận trả lời Kakashi. Gây đối phương trêu chọc nói, là ngọt a, gần nhất người nào đó trở nên thật kỳ quái a, khẩu vị cũng thay đổi, để ta đoán một chút món ăn này là vì ai chuẩn bị. Nên không phải là, Kakashi cưng bỉ ổi, Kakashi, Mitarashi Anko đột nhiên sau lưng hắn, vỗ một cái Kakashi bả vai, làm gì, dọa ta một hồi, Kakashi chừng Anko một chút. Kéo qua một cái ghế chuẩn bị ngồi xuống. Nanoha sợ Kakashi lại phải nói lung tung, trực tiếp đổi Kakashi nói ra. Muốn ăn trực là không thể nào. Tiền ăn 3.200. Lấy ra được đến, ngươi mới có thể ngồi xuống. Nanoha đối Kakashi đưa tay nói. Không phải đâu. Có thể hay không đừng tuyệt tình như vậy. Tốt xấu chúng ta cũng quen biết mấy tháng. Có thể hay không? Không thể. PS, lần đầu tiên 6 chương, ta thật thật tuyệt bổng A Khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử,